Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 346, chương 346 ảnh phân thân thuật. Tại quyết định huấn luyện nhân viên sau đó, Hạ Tân phát hiện mình đã quên một chuyện trọng yếu, bởi vì thảo luận tương đối kịch liệt, đến bây giờ còn không đem Lạc Thủy Linh đưa trở về đâu. Nhìn xuống thời gian, phát hiện hiện tại cũng đã 9 giờ rưỡi rồi. Trời ạ, đã trễ thế này sao? Hạ Tân ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài đã đen kịt rồi, vội vã đi ra ngoại thất, nói, tươi ngon mọng nước, về nhà a hát, hai người các ngươi làm gì vậy? Hạ Tân phát hiện đêm hè cùng Lạc Thủy Linh, ngồi trước ghế salon, khuôn mặt cùng khuôn mặt súm lại. Nếu như đường giữa nam nữ, hắn tuyệt đối cho rằng song phương đang hôn đâu. Nhìn kỹ phía dưới, phát hiện trong tay hai người đều cầm một khối bánh gato. Đêm hè bên môi tất cả đều là bơ. Lạc Thủy Linh đang nỗ lực dùng đầu lưỡi đem đêm hè bên môi bơ liếm sạch. Cái này cho Hạ Tân cảm giác là lạ. Suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể là bởi vì nhớ lại Hiểu Huyên lần kia a. Hai tiểu hài tử thiên chân vô tà, huống hồ cũng đều là nữ sinh, chính mình vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều. Hạ Tân thử tưởng tượng dưới, nếu như nam sinh dám đối với hàng đêm làm ra loại sự tình này, mình tuyệt đối đem đối phương từ của hành lang văng ra. Chứng kiến Hạ Tân đi ra, đêm hè chỉa vào đầy miệng bạch bạch bơ, lộ hồn nhiên nụ cười. Hướng về phía Hạ Tân vẫy vẫy tay. Cát ca, bánh gato chúng ta ăn hết. Ừ, vốn chính là mua cho các ngươi a. Hạ Tân đến gần hai người, vươn tay, được rồi, tươi ngon mọng nước, đưa tay cho ta, dẫn ngươi đi rửa cái mặt. Về nhà Lạc tương đương. Ngô, về nhà a. Lạc Thủy Linh một lam tối sầm đôi mắt chát liễu chát. Khổ nổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn về đêm hè phát huy mass e bảo hộ thân thuộc chức năng, không muốn Lạc Thủy Linh đi, kéo Lạc Thủy Linh tay nhỏ bé, nói, không được, ta nhanh lên một chút trốn a, chớ bị phần tử xấu cơ cấu bắt được. Đêm hè đầu lĩnh, hai cái tiểu nha đầu, buông bánh gato bỏ chạy, hàng đêm khuya lắm rồi, đừng làm rộn, nhân ra người nhà biết lo lắng. Hạ Tân đi mau mấy bước, muốn tóm lấy đêm hè đầu nhỏ, bất quá bị nàng bén nhạy co rụt lại thân thể tránh khỏi. Ba người vòng quanh sofa xoay quanh quay vòng. Hàng đêm, ngươi chạy nữa, ta muốn quyết tâm rồi Lạc tương đương. Đêm hè không sợ chút nào, cười nói, kho kho kho, ngươi cho rằng quyết tâm là có thể bắt lại ta sao? Quá ngây thơ rồi. Lạc Thủy Linh cũng là một bộ tinh thần tràn đầy dáng vẻ. Đưa hai tay ra, làm ra một bộ trịnh trọng dáng vẻ nói. Maskel, là thời điểm dùng chiêu đó nói. Ừ, đêm hè chỉ vào Hạ Tân. Ngươi cái này tà ác cơ cấu. Tiếp chiêu A, để cho ngươi nhìn một cái chúng ta 8 cấp ma pháp. Ảnh phân thân thuật, Hạ Tân nhịn không được hỏi một câu. Ảnh phân thân không phải nhẫn thuật sao? Làm sao thành ma pháp? Bất quá không ai lưu ý loại này tỉ mỉ. Xem chiêu, hai cái nha đầu lấy hắn làm tâm điểm. Ở tách ra hơn hai thứa C vị trí. Vòng quanh hắn bắt đầu nhanh chóng chạy quay vòng. Thế nào, đây chính là chúng ta mới ma pháp nói. Nếm được lợi hại a. Cơ cấu, phân rõ ai là chân thân ai là giả thân sao nói. Kho kho kho, đã hoàn toàn thấy không rõ lắm người nào là người nào a. Thế nào, kế tiếp chính là của chúng ta công kích. Tiếp chiêu a. Hạ Tân từ trong thâm tâm cảm thán. Cái này hai hàng thần kinh vận động quả thật không tệ. Hai người vòng quanh tự chạy nhiều như vậy quay vòng. Cư nhiên không phải ngất. Tốc độ còn rất nhanh. Làm cho trước mắt mình không ngừng có bóng người lúc ẩn lúc hiện. Thật vẫn thật khó khăn phân rõ ai là ai. Có kẽ hở, nhìn ta, vô địch phi xúc nói. Ám ảnh đánh bất ngờ. Hạ Tân hướng bên trái nghiêng thân thể, tránh thoát rơi xuống nước linh xúc đá, sau đó một cái đạn cái trán, chuẩn xác không có lầm gảy tại rồi xông tới Đêm Hè trên trán, làm cho Đêm Hè phát ra a ô rên rỉ một tiếng, bưng cái trán liền ngồi xuống. Hạ Tân một bả vặn chặt rồi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Chỉ bằng hai người còn sớm rồi 10 năm đâu, cho ta ngoan ngoãn trở về phòng đi. Bên kia Lạc Thủy Linh hai tay chống nạnh, tại nơi cười ha ha. Ngây thơ, người bắt ở bất quá là chúng ta ảnh phân thân thuật đích thực thân mà thôi. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Ngoạc kép, vậy ngươi nhưng lại nói cho ta biết trước. Ngươi cái này phân thân chạy mất thì có ý nghĩa gì chứ? Ngoạc kép ngoạc kép, đối phương, đúng nga. Lạc Thủy Linh ngẩn người mới phản ứng được, đầu ứa ra dấu chấm hỏi. Ảnh phân thân thuật, hết, hoàn bại nói. Hạ Tân không để ý tới nàng, đem Đêm Hè bắt lại, ném vào phòng ngủ phòng tắm, tự mình rửa thấu, lên giường ngủ, là, Đêm Hè ngoan ngoãn đáp một câu. Hạ Tân lại nắm một cái khăn mặt, đi tới Lạc Thủy Linh thân trước, nói câu, đừng nhúc nhích. Sau đó thận trọng đem nàng bắp máu ở khóe miệng dầu lau sạch rồi. Ở giữa, Lạc Thủy Linh mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt. Một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, một câu nói cũng không nói. Sau khi lau xong, Hạ Tân sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nói, được rồi, lại thật xinh đẹp rồi. Trước đưa ngươi về nhà đi. Ân. Lạc Thủy Linh nhỏ giọng đáp lời, chờ đã, Đêm Hè lần nữa chạy đến, đem một cái tinh xảo màu hồng tiểu ma trượng đưa cho Lạc Thủy Linh. Cái này tặng cho ngươi, đây chính là có thể sử dụng 9 cấp ma pháp ma trượng. Kho kho kho, là ta đi qua đã dùng qua thần khí, có nó, liền sẽ không có người dám khi dễ ngươi, đây là đi qua Hạ Tân mua cho của nàng. Đêm Hè món đồ chơi cũng không nhiều, cho nên nhưng thật ra là rất thích. Bất quá bởi vì Lạc Thủy Linh vừa mới nói rất thích, Đêm Hè vẫn là quyết định đưa cho nàng. Cảm tạ, Lạc Thủy Linh nhỏ giọng đạo cái tạ ơn. Bầu trời bên ngoài đã đen kịt một màu, mây đen che ở sau, có thể dùng buổi tối có vẻ càng thêm âm u. Hạ Tân nắm Lạc Thủy Linh tay nhỏ bé ở đen kịt dài dòng trên đường phố không ngừng đi về phía trước. Lấy, Lạc Thủy Linh so với Đêm Hè cao hơn nhiều. Đêm Hè là thuộc về vĩnh viễn ngồi hàng thứ nhất bé gái là lướt thân cao. Lạc Thủy Linh thì muốn bình thường nhiều. Hơn nữa nàng da thịt trắng nõn đã không phải là người da vàng phạm vi. Hoàn toàn là người da trắng cái chủng loại kia cùng loại như thiên sứ thuần trắng. Chiếu hơi lạnh đèn đường, giống như là đang chiếu lấp lánh một dạng mỹ lệ da thịt. Bên này, Lạc Thủy Linh chỉ cái phương hướng. Ân, Hạ Tân gật đầu, tiếp tục đi về phía trước đi. Sau đó là bên này. Ân, tiếp theo là bên trái. Ân, dọc theo đường đi Lạc Thủy Linh chỉ vào đạo đồng thời. Vẫn còn ở kỳ kỳ cha cha nói các loại các dạng sự tình. Rời đi lấy Hạ Tân chú ý của lực. Hạ Tân lặng lẽ bánh rồi nhãn đi ngang qua giáo đường lên chuông lớn. Đã 11 giờ rưỡi rồi. Đồng dạng đường, hắn kỳ thực đã đi rồi 5 lần. Nói cách khác Lạc Thủy Linh một mực mang theo hắn vòng quanh quay vòng. Nhưng Hạ Tân cũng không có nói phá, mà là dò xét tính hỏi một câu. Nếu không ở lộ khẩu đánh a? Khuya lắm rồi. Đánh biết nhanh lên một chút. Lạc Thủy Linh lắc đầu, rất nhanh thì đến nói. Hạ Tân cũng không cưỡng cầu, thầm nghĩ Lạc Thủy Linh lẽ nào tuyệt không muốn về nhà sao? Cùng tiểu hài tử ở chung Hạ Tân vẫn rất có kinh nghiệm, trực tiếp vạch trần tiểu hài tử lời nói dối, nhưng thật ra là làm người rất đau đớn. Hạ Tân trong thiên tính ôn nhu, cũng sẽ không đi làm loại sự tình này. Hắn cảm thấy đối phương sẽ mang hắn vòng quanh quay vòng. Tự nhiên có làm như thế lý do. Nghĩ thầm, tận lực dùng có thể khiến cho Lạc Thủy Linh tiếp nhận phương thức tới giao lưu. Nói, đã trễ thế này nhà nàng người tỷ tỷ kia, không phải biết gọi điện thoại cho nàng sao? Một điểm không lo lắng sao? Hạ Tân rất quấn quýt tiếp lấy nên làm cái gì bây giờ? Hối hận không đem Hàng Đêm mang ra ngoài, làm cho Hàng Đêm cùng với nàng câu thông thì tốt rồi. Ít nhất, Hàng Đêm biết nghe lời, bất chi bất giác cũng đã 12 giờ rưỡi. Cô Nguyệt treo cao lên đỉnh đầu rồi, đã 3 giờ rồi. Hạ Tân nhớ tới Hàng Đêm rõ ràng nói đến Lạc Thủy Linh ra không cần nửa giờ. Trong lòng có chút cảm khái, mà xem Lạc Thủy Linh biểu tình, vẫn là một bộ tinh thần sung mãn bộ dạng, phảng phất lại đi 3 giờ đồng hồ cũng sẽ không mệt. Đúng lúc này, Đêm Hè gọi điện thoại tới. Cát ca, ngươi sao còn chưa quay về, còn không có đem tươi ngon mọng nước đưa trở về sao? Nhanh, ngươi trước ngủ đi, ngày hôm nay trở về khả năng khuya lắm rồi. Ô không nhìn ngươi, ta ngủ không được, vì sao còn chưa có trở lại? Ngươi có phải hay không không muốn ta? Được rồi, ngoan, chớ nói lung tung, ngủ trước, ta hơi có chút sự tình. Tối nay biết trở về, ngoặc kép, Hạ Tân tìm tốt một phen khí lực mới đem Đêm Hè thuyết phục. Chứng kiến Hạ Tân treo dưới điện thoại, Lạc Thủy Linh nháy nháy con mắt, nói câu, ngươi trước về nhà đi, Mát E còn đang chờ ngươi nói. Hạ Tân ôn hòa cười cười, vậy không được, khi nhìn đến ngươi đi vào gia môn trước, ta sẽ không trở về. Lạc Thủy Linh trầm mặc không nói. Cúi đầu, khiếp xinh xinh hỏi một câu, ngươi có phải hay không phát hiện? Phát hiện cái gì? Hạ Tân hỏi, được rồi, thời điểm không còn sớm, trước đưa ngươi trở về đi, ngươi về sau từ lúc nào nghĩ đến nhà của ta chơi đều được. Thật vậy chăng? Thực sự, tùy tiều hoan nghênh, Lạc Thủy Linh suy nghĩ một chút, không xác định hỏi một câu, cũng sẽ làm món ngon cho ta đồ ăn. Đương nhiên, ở lại đi hơn 10 phút sau đó, lúc này là thật đến Lạc Thủy Linh nhà, là một gian, ở nổi danh hoa viên cảnh khu độc lập biệt thự phòng ở. Hạ Tân là trông coi Lạc Thủy Linh mở ra cửa phòng. Đi tới, đương nhiên, hắn kỳ thực cũng muốn đi theo vào, cùng đối phương chủ nhân dặn dò một tiếng, bất quá bị giữ cửa, một cái thoạt nhìn 60 hơn tuổi đại gia cản lại. Đối phương xông Hạ Tân cười cười, đang để cho Lạc Thủy Linh sau khi đi vào, trực tiếp đem cửa sắt cho khóa, đem Hạ Tân chắn bên ngoài. Hạ Tân cũng không còn biện pháp, chỉ có thể ngắm nhìn đèn đuốc sáng choang biệt thự, ly khai, mà Lạc Thủy Linh vừa đi vào phòng ở, liền phát hiện có người ở phòng khách ở giữa sofa đợi nàng rồi. Uyển chuyển như sa quần dài vẫn kéo tới trên sàn nhà. Tuyết trắng tinh xảo chân ngọc đang ở trước mắt. Lạc Thủy Linh thậm chí ngay cả cũng không ngẩng đầu. Yên lặng đem giày cởi liền chuẩn bị lên lầu. Thế nhưng băng lãnh thanh âm thanh thúy càng ngày càng gần. Ngươi đi đâu? Gọi điện thoại cho ngươi đều tắt máy. Đây là lần thứ mấy rồi? Không biết xuất môn trước phải cho ta biết sao? Lạc Thủy Linh cúi đầu. Không nói chuyện, không nhìn đối phương, trực tiếp từ đối phương bên người đi tới. Người câm sao, còn có, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Không cho phép chơi ngây thơ như vậy đồ đạc. Người không ngại mất mặt, ta còn cảm thấy mất mặt đâu. Đối phương đang khi nói chuyện, nổi giận đùng đùng đoạt lấy Lạc Thủy Linh trên tay. Đêm Hè đưa phấn hồng ma trưởng, sau đó dụng lực bẻ thành hai nửa. Không chút nào thương tiếc lắc tải rồi phía sau cửa bên. Lạc Thủy Linh sửng sốt một cái, ngơ ngác nhìn chằm chằm bị xé thành hai nửa ma trượng. Trong đầu hồi tưởng lại Đêm Hè trịnh trọng giao phó cho nàng, để cho nàng bảo quản thật tốt bộ dạng, cắn răng, vẻ mặt căm hận chừng đối phương liếc mắt, thật nhanh chạy đi lên lầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.